Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 645, chương 645, cứu một nhà mà bỏ một thân. Thiệu Dương hổ thẹn, bất quá chính trước đại trí thiền sư cũng là nghiêm mặt nói, không phải vậy, cứu một nhà mà bỏ một thân, cứu một thành mà bỏ một nhà, cứu một nước mà bỏ một thành, là vì Bồ Tát hành vi. Thí chủ có thể minh ngộ nặng nhẹ, chu toàn xử trí, là vì đại trí, biết khó khăn mà tiến, người tài ba chỗ không thể, đoạn người chỗ không dám, cứu vạn dân tại nguy nan, dám mạo hiểm mất tên, thất thân chi sợ, là vì đại dũng, thí chủ thật là dũng cảm túc trí đại nhân đại nghĩa người. Hòa thượng ta kém xa tít táp a. Thiệu Dương tàm nhưng, đại sư quá khen, cho là lúc, ta nghĩ đến Chuyên Húc đế, nghĩ cùng hắn ngày đó quyết đoán, vậy tất nhiên 10 phần khó xử, không còn hắn sách, cũng là không thể không vì, cho nên đành phải vì đó, không dám nhận đại trí, đại dũng chi tán, chỉ là nghĩ đến rất nhiều người vô tội, bởi vì quyết đoán của ta mà chết, cho nên thẹn trong lòng. Đại trí thiền sư mỉm cười lắc đầu. Không phải vậy, thí chủ quá nhiều lo lắng. Thoáng dừng một chút, đại trí thiền sư lại ấm giọng mở miệng nói. Như vậy đi, ta cho thí chủ giảng một cái tiểu cố sự. Thiệu Dương kỳ thật vậy đọc qua một ít Phật kinh, biết Phật Pháp ưa thích dùng nhất ví von tới nói sự tình. Cho nên, Thiệu Dương vội vàng nói. Đại sư thỉnh giảng. Chén vàng động thiên bên trong, cự ngư lăng mặc dù ẩn phán đoán, cái này đại trí thiền sư có thâm hậu Phật Pháp mang theo. Phật Pháp cũng không phải là vẻn vẹn ở kiếp này tất cả, như đạo gia, kỳ thật cũng đã lưu truyền nhiều thế, tại rất nhiều kỷ nguyên trong nhân tộc, đều có rất sâu lực ảnh hưởng, cho nên, mặc dù cự ngư lăng bị cầm tù sớm, nhưng hắn trước kia thời điểm cũng có nghe thấy, mà bị nhốt tại Trảm Yêu Đài xuống về sau. Càng là bác đọc bách gia, Phật Pháp cũng có liên quan. Vậy bởi vậy, tuy biết có phong hiểm, nhưng đụng phải như vậy có đại trí tuệ, Phật môn đại năng. Hắn vẫn là không nhịn được lắng nghe, liền nghe đại trí hòa thượng chậm rãi mở miệng. Ta niệm quá khứ thế. Thường có 500 thương nhân vào biển cầu bảo, là lúc có khác một thương nhân. Thiệu Dương tử tế nghe lấy, Thiệu Dương cũng có một chút nền tảng tại, cho nên hắn rất nhanh liền đã nghe hiểu đại sư giảng cố sự này. Cố sự này nói là, trên biển một đám thương nhân đi xa, bỗng nhiên một người trong đó động ác niệm, muốn mưu tài sát hại tính mệnh, mà lúc này, có người tu hành. Tức Phật chuyển thế thân, biết người này ác niệm không thể đoạn, cho nên giết hắn mà chu toàn dư thương nhân tính mệnh. Phật tổ còn nói, nhưng khi tại kia hưng sát tâm người trước cùng mất mạng, kia mất mạng cố không tạo sát nghiệp miễn địa ngục báo. Lại lệnh hơn, người đến chu toàn mệnh, là vì giết người cũng là cứu người. Còn nói, ta như cùng này 500 thương nhân chung đoạn mệnh, mà 500 người đều đọa địa ngục, ta nay nghi ứng lên đại bi tâm vì cứu hộ cố. Từ tay làm giết, nay giết bởi vì người, thiết tại hàng trăm trong kiếp lấy được địa ngục báo cũng làm chịu đựng. Nói là vì một mình gánh chịu, để tránh những người khác vậy vì vậy mà giết người bị phạt. Là vì Phật tổ lòng từ bi, Thiệu Dương tinh tế nghe, không ngừng suy tư. Cùng mình chỗ kinh lịch sự tình rất có chỗ tương thông. Ẩn ẩn minh ngộ, chén vàng động thiên bên trong. Cự ngư lăng ngồi xếp bằng, cũng là hồi lâu không động. Hắn mặc dù không có Thiệu Dương tình như vậy tự tại, nhưng bởi vì hắn có đại trí tuệ, cho nên nghe thấy đăm chiêu cũng là rất nhiều. Trên thân bất chi bất giác đã có mấy phần thiền ý. Rất nhanh. Đại trí thiền sư đã giảng xong cố sự này, nhìn Thiệu Dương bộ dáng, thế là niệm Phật kệ nói, tâm không lo lắng, không lo lắng cố, không có khủng bố, rời xa điên đảo mộng tưởng, đến tột cùng niết bàn. Thiệu Dương biết, Đại Trí Thiền Sư là nói với mình, không nên bị những thứ này làm bận tâm gây trở ngại. Phải có không sợ chi tâm, mới có thể không có khủng bố. Thiệu Dương đứng dậy hướng Đại Trí Thiền Sư khấu tạ. Đại Trí Thiền Sư đưa tay đem Thiệu Dương đỡ dậy, mỉm cười, thí chủ là có đại trí tuệ người, tất nhiên có thể rời xa các loại khủng bố, cầu được tâm tính chi thoải mái, đa tạ đại sư chỉ điểm. Thiệu Dương chân thành nói lời cảm tạ. Đại Trí Thiền Sư mỉm cười gật đầu, đem Thiệu Dương dẫn vào phía sau một cái thiền thất bên trong. Xoay người ở một bên trên hương án đốt lên một cây thiền nhang. Nhàn nhạt khói mù lượn lờ, trong lúc bất chi bất giác đã lộ ra một loại cảm giác yên lặng. Cho dù là Thiệu Dương, vậy không khỏi đem tất cả phiền não đều ném sau ót. Có một loại rất buông lỏng cảm giác. Đại Trí Thiền Sư lại bưng quá đến một ly trà xanh. Đây là Tang Cao sai người đưa tới, có trợ giúp an thần tĩnh khí, bảo dưỡng thể xác tinh thần. Đối với ngươi thương thế có lợi thật lớn, ngươi đem cái này trà xanh uống đi, sau đó tại cái này thiền thất bên trong nghỉ ngơi một ngày. Đợi đến ngày mai, tự nhiên sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Thiệu Dương bây giờ cỡ nào nhãn lực, hắn chỉ là có chút khẽ ngửi, đã từ một chén này trà xanh bên trong ngửi được mấy loại đỉnh tiêm linh dược hương vị. Nếu là tại thần nông cái kia một thời đại, những linh dược này có lẽ còn phổ biến một ít, nhưng dưới mắt, thế giới hiện thực bên trong linh khí quá mức mỏng manh. Mặc dù có đang dần dần khôi phục, nhưng thời gian quá nhỏ bé, căn bản không đủ để khiến cái này linh dược thành thục. Cho nên, trong lúc này mỗi một loại linh dược, chỉ sợ đều là từ từng cái mảnh vỡ thời gian cùng di tích bên trong đoạt được tới. Lấy loại này phẩm giai để phán đoán, loại kia chỉ sợ cũng không dễ dàng. Phía chính phủ cái này chén trà, thế nhưng là chịu nặng. Thiệu Dương cảm khái, đa tạ đại sư, cũng đa tạ Tang lão. Vãn bối, quả thực có chút hổ thẹn. Đại Trí Thiền Sư ngược lại là không chút phật lòng. Linh dược trời sinh, vốn là vì trị bệnh cứu người. Thí chủ đã có này khó, phục dụng này linh dược cũng là cần phải. Có cái gì tốt hổ thẹn mà nói đâu. Lấy Đại Trí Thiền Sư tâm cảnh mà nói, các loại linh dược đều có dùng, chỉ nhìn công dụng cũng không phân biệt giàu nghèo. Tự nhiên vậy không có bao nhiêu giá trị cân nhắc. Liền giống với hắn vậy hoàn toàn sẽ không nói lên cái này một cây thiền nhang là bực nào phẩm giai. Hắn chỉ vì trị bệnh cứu người, cũng không cân nhắc chi tâm, cũng không hiệu quả và lợi ích chi tâm. Thí chủ, buông lỏng tâm tư. Thiệu Dương đem một ly kia trà xanh uống vào, nhưng cảm giác một cỗ mát lạnh cảm giác ấm áp xuyên vào toàn thân trăm mạch. Sâu trong thức hải, cả người đều tràn đầy một loại lười biếng cảm giác. Trong mơ hồ, hắn cũng có chút buồn ngủ. Thiệu Dương minh bạch, đây là cái này chén linh trà công hiệu, là cái kia một cây thiền nhang công hiệu, cũng là Đại Trí Thiền Sư chỉ điểm công hiệu. Cho nên, hắn cũng không kháng cự, mặc cho cỗ này cảm giác đem chính mình đưa vào trong mộng đẹp. Ngủ thật say, mà hắn giấc ngủ này, rồng ngủ đông pháp lập tức tự nhiên mà vậy vận chuyển lại. Dẫn động linh giác của hắn tự nhiên quay vòng, đem cái này một cây thiền nhang bên trong linh khí, đem một chén này trà xanh bên trong dược lực, thậm chí đem Thiệu Dương cái này rất nhiều thời gian kinh lịch, thậm chí cả một thân thâm hậu bản lĩnh, đều đặt vào chu thiên lôi kéo, chậm chậm phun ra nuốt vào, dần dần tiêu hóa, hòa vào tự thân. Trong bất chi bất giác, Thiệu Dương tu vi đã đạt đến tại viên mãn. Tu vi của hắn vậy cuối cùng đi tới chân chính cấp A đỉnh phong. A, lại nói Đại Trí Thiền Sư dẫn dắt đến Thiệu Dương nằm ngủ. Lúc đầu nghĩ xoay người rời khỏi, mặc cho Thiệu Dương nghỉ ngơi một chút, tỉnh nữa chuyển tới lúc, trong lòng tích tụ khẳng định hội thư giãn rất nhiều. Nhưng không ngờ, hắn còn lại động, lập tức từ ngủ Thiệu Dương trên thân, cảm giác được một cỗ rất khéo léo khí tức. Cái này, đại trí thiền sư tinh tế đánh giá, vậy không khỏi tán thưởng. Liền hắn Phật cảm giác, lại cũng không cách nào hoàn toàn lĩnh hội cái này một công pháp tinh diệu chỗ. Chỉ có thể sơ lược phán đoán, tất nhiên là một loại cực kỳ thượng thừa huyền công. Đại trí thiền sư triệt để buông lỏng xuống, chậm rãi đi ra thiền thất, đóng cửa lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.